Chương 891, thành công lấy đi nguyên thủy không bi vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Uzumakitsu bạ xạ tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng không phải là không có khả năng. Huyễn thuật một loại có hư ảo trí cao đạo, QNZ đại biểu cho cũng có được còn lại trí cao đạo. Trí cao đạo chính là tu hành giả lĩnh hội đại đạo ngộ ra tới siêu thoát đại đạo cuối cùng chi đạo. Nguyên thủy không bi cũng không có được trí cao đạo, cũng không thể để người tu hành trí cao đạo, nhưng lại như cùng một cái kiếp nổ, để cho người ta tìm kiếm được tìm hiểu ra trí cao đạo phương pháp. Liên như là mộng cảnh thần quả đồng dạng, còn lại tu hành giả sau khi tiến vào, khả năng tu hành kết thúc liền rời đi, mà hắn lại một mực nghiên cứu hư ảo cùng chân thực, lại thêm nghịch thiên ngộ tính cùng vừa tỉnh cờ gặp đến một cái linh hồn có chút đặc thù hư ảo nhân loại. Thậm chí có thể là hắn mình linh hồn đặc thù, này mới khiến hắn may mắn ngộ ra được hư ảo trí cao đạo. Ngộ ra hư ảo trí cao đạo con đường vô pháp phục chế, hắn vô pháp truyền thụ, nhưng lại có dấu vết mà lần theo. Nếu là có thể đem không gian đại đạo chuyển hóa trở thành trí cao đạo, ta tất nhiên có thể đăng lâm một cái mới cao phong. Uzumakitsu Ba Sa kích động nói. Đương nhiên, muốn đem không gian đại đạo chuyển là trở thành trí cao đạo, cái kia tất nhiên không phải đơn giản như vậy sự tình. Quang quang một cái nguyên thủy không bi khẳng định là vô pháp làm được, nếu như nguyên thủy bia đá có thể làm cho hắn ngộ ra trí cao đạo, cái kia hôn độn bên trong sớm đã có rất nhiều thiên kiêu tìm hiểu ra trí cao nói. Khỏi cần phải nói. Những cái kia cường đại thánh giới, Uzumakitsu Ba Sa không tin bọn họ không có nguyên thủy bia đá. Mỗi cái thánh giới hẳn là đều có, chỉ là không có bạo lộ ra mà thôi. Nhưng vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngộ ra trí cao đạo thiên kiêu xuất hiện, cho nên, Uzumakitsu Ba Sa QNZ không ôm quá nhiều hy vọng. Có thể ngộ ra một loại trí cao đạo, đã là may mắn sự tình. Một bước lại một bước. Uzumakitsu Ba Sa cách nguyên thủy không bi càng ngày càng gần, mà hắn hư ảo chân thân bởi vì một mực chống cự nguyên thủy không bi lực lượng nguyên nhân, trong lúc bất chi bất giác liền hoàn thiện lĩnh hội đến đại thành điên phong. Tựa hồ là bởi vì phản ứng dây chuyền, hư ảo trí cao đạo QNZ rốt cục bước vào đại thành điên phong. Bây giờ, hắn thực lực xem như lần nữa tăng trưởng một cái tầng thứ. Trong nháy mắt, lại là 50 vạn năm đi qua. Có nguyên thủy không bi thời thời khắc khắc lĩnh hội, Uzumakitsu Ba Sa tại không gian tạo nghệ tầng thứ đã đạt đến cái thứ 3 tầng thứ cực hạn. Đương nhiên, muốn bước vào cái thứ 4 tầng thứ cũng không phải đơn giản như vậy, cái kia đại biểu cho một cái mới lột xác. Một ngày này, Uzumakitsu Ba Sa rốt cục chạm đến nguyên thủy không bi, cảm nhận được nó chưa từng có huy hoàng. Sau khi Uzumakitsu Ba Sa chạm đến nguyên thủy không bi một khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Âm ấm Uzumakitsu Ba Sa ý thức tựa hồ tiến nhập kỳ dị trạng thái, đồng nhiên ở giữa một bộ to lớn hình ảnh hiện hiện. Một phiến vô cùng bắt ngát hỗn độn hư không bên trong. Hai vị cường đại thần thánh đang vì một khối bia đá tại một tòa thánh giới kịch liệt chém giết. Một vị thần thánh dùng kiếm, một vị thần thánh dùng đao. Vô cùng kiên cố thánh giới tại hai vị thần thánh chém giết bên trong rời ra phá toái, đồng nhiên vị kia dùng đao thần thánh, phát ra cực kỳ đáng sợ nhất đao. Đem chọn cái thánh giới cắt nát. Liền ngay cả cái kia một khối bia đá QNZ bất hạnh bị chém trúng, bị áp đặt thành hai nửa, trong đó một nửa lâm vào thời không trào lưu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà hình ảnh QNZ cứ thế biến mất không thấy. Hô Uzumakitsu Ba Sa hung hăng hô thở ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái kia hình ảnh Uzumakitsu Ba Sa đã phán đoán ra. Cái kia hình ảnh tất lại chính là hai vị thần thánh tranh đoạt nguyên thủy không bi chém giết hình ảnh. Mặc dù hình ảnh mơ hồ, mà lại chỉ là hình ảnh, nhưng Uzumakitsu Ba Sa lại cảm thấy vô cùng đáng sợ uy áp. Có lẽ cái này uy áp không kịp lúc ấy uy áp một phần ngàn tỷ, nhưng vẫn cũ cho hắn tạo thành to lớn áp lực. Nặc lớn thánh giới cũng đỡ không nổi vị kia thần thánh nhất đao, liền ngay cả nguyên thủy không bi đều bị chém thành hai nửa. Về phần hai vị kia thần thánh kết quả cuối cùng thế nào? Uzumakitsu Ba Sa không quá rõ ràng, có lẽ lưỡng bại câu thương, song song vẫn lạc, lại hoặc là đều không có cái gì sự tình. Thần thánh, ta QNZ sẽ đặt tới. Uzumakitsu Ba Sa thấp giọng nói. Thu Uzumakitsu Ba Sa ý niệm nhất động, muốn đem nguyên thủy không bi thu nhập không gian giới chỉ bên trong, nhưng mà nguyên thủy không bi lại một chút bất động. Lên Uzumakitsu Ba Sa ôm lấy nguyên thủy không bi. Nhưng vô luận như thế nào đều vô pháp đem thu vào không gian khí vật bên trong, liền xem như hỗn độn thế giới QNZ vô pháp dung nạp nguyên thủy không bi. Nhìn xem có thể hay không luyện hóa A Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xả nghĩ như vậy. Nếu như không thể mang đi, dạng này ôm lời nói, đây chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, ta có nguyên thủy không bi, đến lúc đó hắn chết đều không biết chết như thế nào. Pháp lực rót vào nguyên thủy không bi, cảm ứng nguyên thủy không bi ấn ký, đem nguyên thủy không bi xem như một kiện thánh binh đến luyện hóa. Cái này phương pháp còn thật có thể thực hiện, nhưng chính là tốc độ quá chậm. Trọn vẹn 3.000 năm thời gian, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mới cảm ứng được một tia liên hệ. Âm ấm nguyên thủy không bi biến mất không thấy. Hơi hơi một cảm ứng, linh hồn biển sâu chỗ, nguyên thủy không bi tọa lạc ở nơi đó. Nếu như không phải cái kia một tia liên hệ, liền ngay cả chính hắn đều không thể nhận ra cảm giác ra nguyên thủy không bi tung tích, cho nên QNZ không quá lo lắng người khác sẽ phát giác ra được. Thu hồi nguyên thủy không bi, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ QNZ không hề rời đi, mà là tìm kiếm cái này một phiến khu vực, đem nguyên thủy không bi toái phiến sưu tập. Hắn cũng không sẽ lưu một cái toái phiến cho người đến sau. Vẹn vẹn tầm 10 năm thời gian, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền thành công đem sở hữu toái phiến thu thập tốt. Ra cái này một phiến khu vực, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mang theo Phong Hoa Điện chủ chạy tới đại đạo thần giới. Đến thời điểm hai nhân hoa mấy ngàn năm. Mà bây giờ, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không gian tạo nghệ đã đạt đến cái thứ 3 tầng thứ cực hạn, một lần xuyên toa liền là vượt qua đông đảo giới vực, vẹn vẹn mất mấy ngày thời gian liền đã tới đại đạo thần giới. Trở lại đại đạo thần giới, hết thảy bình thường. Trước tiên, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền đem Phong Hoa Điện chủ giao cho mấy vị chúa tể. Thậm chí, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ còn để mấy vị chúa tể tự mình thi triển huyễn thuật thẩm vấn Phong Hoa Điện chủ, gian tế sự thật không thể nghi ngờ. Thế là, đại đạo thần cung cung chủ tự mình mạt sát Phong Hoa Điện chủ, nhưng cái này kiện sự tình cũng không truyền ra, chỉ có mấy vị chúa tể cùng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ biết được. Một ngày này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chuẩn bị cùng đại đạo thần cung mấy vị chúa tể từ biệt, đồng thời còn chuẩn bị đem Vi Vi cùng Sủ Nạ mang đi. Mặc dù dưới mắt, thánh thần giáo người không đến, nhưng nếu là hắn sau khi đi, thánh thần giáo người đối phó Vi Vi cùng Sù Nạ vậy thì không xong. Nếu là đưa vào thiên lân thánh giới, lấy hắn hiện tại địa vị, phù hộ Vi Vi cùng Sù Nạ QNZ không tính khó khăn. Cùng lắm thì tìm một chút quan hệ, để Vi Vi cùng Sù Nạ trở thành thiên lân thánh cung biên ngoại nhân viên, tại thiên lân thánh cung đảm nhiệm một chút nhàn chức.